Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 92, Yagami gia tộc bí thuật. Ngũ Long Itachi Cuồng Long gia, Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ đồng thời mở ra chính mình. Mạnh nhất Kyoshinkan, tạp chí trùng bởi vì không phải liều mạng, cho nên bọn họ đều không sẽ mở ra nhượng thân thể của mình gánh vác Kyoshinkan. Mà còn, tại sau khi mở ra, bát thần Nguyệt Mỹ liền đem chính mình gấp 7 lần Kyoshinkan Chakra để dùng cho Kaka, nhượng hắn chống đỡ thi triển ra giai đoạn thứ 2 Cuồng Long. Nếu như là Bạo Long nói, Yagami Phong liều mạng trọng thương cũng liền có thể đạt tới 11 lần. Miễn cưỡng có thể ngưng tụ mà thôi. Cuồng Long nói a, hắn hiện tại cũng không có thể, bởi vì chakra không đủ, cho nên hắn liền cần muội muội bát thần Nguyệt Mỹ gấp 7 lần chakra tới chống đỡ. Như vậy, hai người, một cái 9 lần Kyoshinkan, một cái gấp 7 lần Kyoshinkan, cộng lại cũng liền có thể miễn cưỡng dung hợp ra màu tím Cuồng Long. Gào gừ, xuất hiện Cuồng Long, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn nhiếp Konoha không ít người. Là cái này, Yagami gia tộc bí thuật, Long sao? Uchiha Sarada vẫn là đầu lần nhìn thấy cái này. Đã sớm nghe nói, Yagami gia tộc có cùng Uchiha nhất tộc Seragon năng lực Susanoo năng hồ so sánh bí thuật. Nói đúng là trong truyền thuyết năng lượng Long, Uchiha nhất tộc Seragon chỉ muốn đánh khai Mangekyo Sharingan cũng có thể thi triển ra Susanoo năng hồ. Đương nhiên, Susanoo năng hồ cũng sẽ phân ra mấy cái giai đoạn. Theo thứ tự là hình thức ban đầu giai đoạn, chính là đem người thi thuật thân thể bao vây để phòng ngự. Cũng có thể đưa ra quả đấm tới công kích. So với Uchiha nhất tộc Susanoo năng hồ giai đoạn thứ nhất khô lâu hình, Yagami gia tộc cũng giống vậy có một dạng giai đoạn, chính là điều thứ nhất Bạo Long. Chỉ muốn mở ra 10 lần Kyoshinkan, cũng có thể miễn cưỡng dung hợp đi ra. Giai đoạn thứ hai Susanoo năng hồ là khô lâu trạng chakra cơ sở hạ, phủ đầy kinh lạc cùng máu thịt, bị áo khoác trạng chakra bao vây, còn có thể nắm vũ khí, cũng chính là cái gọi là thành thục thể. Yagami gia tộc năng lượng Long, giai đoạn thứ hai chính là thêm to lớn mạnh mẽ Cuồng Long. Giai đoạn thứ ba Susanoo năng hồ thành thục thể cơ sở hạ, sẽ mặc vào khôi giáp, lực phòng ngự tăng lên, nó vũ khí uy lực cũng sẽ tiến một bước cực mạnh. Lúc này cũng chính là Susanoo năng hồ hoàn thành thể. Giống vậy, Yagami gia tộc năng lượng Long điều thứ ba, cái gọi là Thiên Long, cũng có thể so với Cuồng Long càng cường đại hơn. Kỳ thực Susanoo năng hồ còn có giai đoạn thứ tư, cũng chính là có thể đem 9 đại vĩ thú chakra hình người biến hóa, băng kết mặc vào hoàn toàn thể Susanoo năng hồ chi khải. Ở tại trên căn bản đạt tới tiến một bước cường hóa. Loại này hình thái Susanoo năng hồ đã tựa như lục đạo tiên nhân một dạng mà đến nay có thể làm được. Cái này, cũng chỉ có Uchiha Sasuke. Đương nhiên, Yagami gia tộc năng lượng Long, giai đoạn cuối cùng chính là Viêm Long cùng Diễm Long. Mở ra 20 lần Kyoshinkan, có thể đồng thời ngưng tụ ra Song Long, cũng chỉ có Yagami Kyo chính mình một người. Đây chính là Yagami Kyo năm đó nghĩ đến Uchiha Sharingan Susanoo năng hồ rất lợi hại, đặc biệt tu luyện ra Kyoshinkan, tại chính xác bội số hạ, liền có thể mở một loại có thể với Susanoo năng hồ tương đối các loại chờ năng lượng Long. Vì vậy, năng lượng Long cũng trở thành Yagami gia tộc bí thuật một trong. Lực công kích mạnh, đó là có thể với cùng cấp bậc đoạn Susanoo năng hồ so với. Nhớ năm đó tiêu biểu hoàn toàn thể Susanoo năng hồ, Yagami Kyo cũng không phải dùng Thiên Long là có thể với hắn rằng co nhau bình. Mà còn, Viêm Long cùng Diễm Long lợi hại, nhưng là ngay cả thập vĩ cũng có thể ngạnh hám mạnh hơn năng lượng Long. Trực tiếp cũng chỉ có Yagami Kyo có thể làm được. Yagami Cương không làm được. Senju Sunet cũng không được. Đương nhiên, mở ra 20 lần sau, một chiêu này Kyoshinkan mạnh nhất chiêu thức là không quy định, là xem cá nhân tới định ra hình thái. tự giống với như Sunet. Nàng đạt tới 20 lần Kyoshin cần sau. Chiêu thức chính là lợi nhuận dùng cường đại chakra làm biến ảo thành to hình người Yagami Kyo tới. Thủ hộ nàng, gào gừ, nhìn xuất hiện Yagami Kyo chí cường bí thuật. Phần lớn người đều bị loại năng lượng này long uy thế với chấn nhiếp. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết giống nhau mạnh mẽ. Chẳng qua là, Yagami Kyo chính là cười không có chút nào sợ. Hắn vẫn lần thứ nhất xem thấy mình hài tử thi triển ra Kyoshin cần bên trong ẩn tàng đại chiêu. Tiểu cương thật giống như có thể thi triển ra thiên long đi. Uchiha Itachi nhìn về phía bên người Yagami cương. Hắn là nghe nói qua cái này. Ừ, Yagami cương gật đầu một cái. Tỏ ý là mình có thể ngưng tụ ra thiên long. Nhưng là, cách mình phụ thân trong truyền thuyết viêm long cùng diễm long. Nhưng vẫn là kém rất xa. Hắn hiện tại cũng liền có thể mở 18 lần Kyoshin cần. Hơn nữa còn là liều mạng bạo thể bỏ mình nguy hiểm. Mới sẽ mở ra, nếu không nói. Mở ra 17 lần Kyoshin cần tới ngưng tụ thiên long nói. Thân thể của hắn cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Quả nhiên mạnh mẽ a. Nhìn cuồng long tại Yagami phong dưới thao túng. Yagami Kyo chính là vẫn không có bị bắt lại. Mà là cùng với đụng nhau. Bên này thi triển ra cuồng long. Nhượng tại phía xa phong quốc Roran bát thần nguyệt cơ bọn người cảm ứng được. Xảy ra chuyện gì a? Còn thi triển ra cuồng long. Hơn nữa còn là tiểu phong cùng tiểu Mỹ phối hợp với nhau miễn cưỡng thi triển ra. Bát thần nguyệt nhan các nàng hoàn toàn không biết rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Mọi người chakra đều tụ tập ở một chỗ. Mà còn, mới vừa mới cảm nhận được phụ thân mở ra gấp 10 lần Kyoshin cần. Nghĩ đến là đang quyết đấu đi. Yagami bá có loại muốn qua Konoha ý tưởng. Nhưng hắn vẫn là không thể rời đi. Bởi vì phải lưu ở trong gia tộc. Để tránh thiết chi quốc những tên kia lại đột nhiên tới công kích. Người rất muốn đi tới đi. Yagami thia trong ánh mắt toát ra bốc cháy hỏa diễm. Cái này nói cho tất cả mọi người. Hắn hiện tại rất muốn đi xem phụ thân cùng đệ đệ chiến đấu. Thậm chí hướng đi khiêu chiến phụ thân uy nghiêm. Nhìn thấy những hài tử này như thế. Mây Terumi đám người đều không có cách nào. Quá hiếu chiến. Mà Yagami Kyo bên này. Chính là cùng hai đứa bé chu toàn. Cũng không nóng nảy đụng nhau. Đầu tiên là hao tổn thoáng cái lại nói. Ngược lại Yagami Phong là cùng bát thần Nguyệt Mỹ miễn cưỡng thi triển ra cuồng long. Không thể nào duy trì cuồng long quá lâu. Một chiêu phân thắng thua, Yagami Phong một tiếng quát lên. Đem chính mình cuối cùng chakra. Đều điên cuồng ra chú đến cuồng long trên người. Muốn dùng cái này tới đối với. Đúng, cha mình tiến hành cuối cùng trùng kích. Được a. Nhìn ngươi có thể hay không đánh phá phòng ngự. Yagami Kyo biết rõ nhi tử đây là đang nhắc nhở hắn. Chính diện tới thi triển. Cho nên cũng không có lại tránh né. Mở ra gấp 10 lần Kyoshin cần. Khổng lồ chakra lượng. Trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó đang quan chiến tất cả mọi người nhìn kỹ. Yagami Kyo khó khăn hai tay kết ấn. Yagami Kyo một bên kết ấn. Vừa nói. Nhớ, gấp 10 lần Kyoshin cần không nhất định chỉ có thể thi triển bạo long. Không thi triển bạo long, dùng để thi triển phòng ngự chiêu thức. Điểm này vẫn là có thể. Nhớ ta kết ấn, trở về tới sau đó chính mình tu luyện. Bằng vào ý nghĩ của mình tới thi triển phòng ngự đại chiêu. Yagami Kyo lời nói này là đối với. Đúng, Yagami Cương, Yagami Phong, bát thần Nguyệt Mỹ ba người nói. Ba người bọn họ cũng xem người nghiêm túc, không biết rõ phụ thân phải như thế nào thi triển. Kim cương thủ hộ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.